Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 916, chương 914, Hải Giao khẩn cầu. Có thể là manh manh bên kia lại xuất hiện cái gì mới biến cố. Mấy người chúng ta dừng lại thảo luận, sau đó đáp lấy Tị Thủy Châu lần nữa ẩn nấp đến đáy biển cùng manh manh đụng một cái đầu. Manh manh hiện tại nhập thân vào kia Hải Giao trên người. Cũng không thể miệng nói tiếng người, chỉ có thể thông qua ý thức cùng ta tiến hành câu thông. Ta không kịp chờ đợi hỏi manh manh gọi chúng ta xuống tới làm gì. Ngay sau đó manh manh liền có chút hưng phấn nói cho ta biết một tin tức tốt. Manh manh nói, vừa rồi đầu kia Hải Giao ý thức đã cùng nó câu thông qua rồi. Ngay từ đầu thời điểm, manh manh bám vào này Hải Giao trên người. Đưa nó ý thức cưỡng ép áp chế đến linh đài. Kia là tại kia Hải Giao không có đề phòng tình huống dưới đột nhiên phát sinh. Nếu như kia Hải Giao lúc đương thời đề phòng lời nói, manh manh căn bản không có khả năng bám vào trên người của nó. Dù sao đầu này Hải Giao đã tu hành hơn 500 năm. Là một đầu thành tinh quái Hải Giao. Cho dù là vừa mới vượt qua một lần thiên kiếp, nguyên khí tổn hao nhiều, cũng không phải manh manh dạng này tiểu quỷ có thể tùy tiện nắm. Manh manh đem kia Hải Giao ý thức áp chế đến linh đài sau. Kia Hải Giao tỏ ra 10 phần phẫn nộ cùng táo bạo. Vẫn luôn đe dọa tiểu manh manh, làm manh manh nhanh lên rời khỏi thân thể của nó. Manh manh tất cả đều giả bộ như không có nghe thấy. Căn bản không làm để ý tới. Về sau, kia Hải Giao cũng là không còn cách nào khác. Hai cái lẫn nhau không để ý. Lúc này lại xuất hiện tình huống mới. Căn cứ vừa rồi manh manh cùng ta câu thông. Con kia Hải Giao nói hắn tựa hồ cảm giác chính mình rời đi cái kia sương mù pháp trận. Biểu hiện hết sức kích động. Nó cùng manh manh nói. Nó là cực kỳ lâu trước đó. Bị người vây ở cái kia sương mù pháp trận bên trong. Dùng để giữ gìn này sương mù pháp trận, ngăn cản bên ngoài tiến vào sương mù pháp trận người. Bất quá có cái kia sương mù pháp trận làm ngăn cản, nó căn bản là ra không được. Tại kia sương mù pháp trận bên trong không biết ngây người bao nhiêu năm tháng, bị bao nhiêu khổ. Bây giờ nó bị chúng ta mang ra sương mù pháp trận, về sau có thể tại này biển rộng mênh mông bên trong tự có ngao du. Nó muốn đối chúng ta ngỏ ý cảm ơn. Nếu như chúng ta chịu thả nó sẽ không lại công kích chúng ta bất cứ người nào. Hơn nữa còn mang theo giọng khẩn cầu. Nghe được manh manh lời nói, chuyện này chính ta còn không làm chủ được. Ta vẫn luôn buồn bực chính là có này sương mù pháp trận khống chế, đầu này Hải Giao ít nhất cũng phải bị vây ở chỗ này hơn 100 năm. Này hơn 100 năm nó khẳng định là nghĩ hết biện pháp phải thoát đi nơi đây. Vì sao vẫn luôn không thành công? Hết lần này tới lần khác đi theo chúng ta liền ra tới đây. Ở trong đó có phải hay không có cái gì mờ ám đâu? Rất hiển nhiên, này pháp trận đối với này Hải Giao có nhất định tác dụng khắc chế. Ta đem việc này cùng đại gia chia sẻ, làm người ở chỗ này đều ra cái chủ ý. Nhìn xem đến tột cùng cầm đầu này Hải Giao xử trí như thế nào. Chúng ta có thể hay không tin tưởng này Hải Giao. Hòa thượng phá giới có ý tứ là sao sao sao sao sao sao sao sao. Vạn nhất này Hải Giao ở trước mặt một bộ, phía sau một bộ, chờ manh manh vừa từ thân thể nó trong ra tới. Ngay sau đó liền công kích mấy người chúng ta. Mấy người chúng ta hiện tại cũng 10 phần mệt mỏi. Căn bản là không có cách ứng phó cái này Hải Giao. Rất có thể liền táng thân tại này biển rộng mênh mông bên trong. Tiết Tiểu Thất ý kiến tương đối trung dung. Nói là thượng thiên có đức hiếu sinh. Nhân gia này Hải Giao tu hành hơn 500 năm cũng không dễ dàng. Đây là trời cao ban cho một cái vận may lớn. Biển rộng mênh mông bên trong. Các loại động vật biển nhiều vô số kể. Có thể tu luyện thành tinh quái thì là phượng mao lân giác. Quá hiếm có, nếu là bị chúng ta giết đi, có lẽ sẽ gánh vác cái gì nhân quả. căn bản không đáng, bất quá hắn lại 10 phần cảm thán này hải giao một thân bảo bối. Này giao vảy có thể dùng đến luyện chế phù, gân cốt máu thậm chí tạng khí đều có thể luyện chế thành pháp khí. Nếu như tháo thành 8 khối đưa đến tần lĩnh kia đôi luyện khí hiệp lữ nơi đó, kia đạt được hiện bao nhiêu chấn động giang hồ pháp bảo. Thả đi thật là có chút đáng tiếc, hai người bọn họ ý kiến không quá thống nhất, bất quá ta liền buồn bực. Hòa thượng phá giới ý nghĩ không giống như là tên hòa thượng. Sát phạt quả đoán, mà Tiết Tiểu Thất lại đại phát thiện tâm. Ý kia là muốn thả hải giao. Ta đây cũng lý giải. Dù sao hắn là một cái thầy thuốc. Thầy thuốc nhân tâm, nhưng là Tiết Tiểu Thất còn có chút không cam tâm. Cuối cùng là Lục Tiên Phong đề một ít đúng trọng tâm ý kiến. Hắn tại này lỗ đông phân đà ở nhiều năm rồi. Tự nhiên biết này sương mù pháp trận bên trong có như vậy một đầu lợi hại hải giao sự tình. Bọn họ đều gọi này hải giao vì thánh tôn hải giao. Tại 110 năm trước, lỗ đông phân đà người có quyền đem này hải giao phong ấn tại sương mù pháp trận. Hơn nữa cùng nó còn lập xuống minh ước, làm này không thể thương tổn lỗ đông phân đà nhân mã. Lại muốn ngăn cản ngoại lai người xâm nhập. Một khi thời cơ chín muồi, liền sẽ giúp hắn mở ra phong ấn. Này hải giao ngốc a, lúc trước lập xuống minh ước người đoán chừng đã sớm chết. Mà nó vẫn như cũ bị vây ở sương mù pháp trận bên trong không được ra. Lục Tiên Phong biết liên quan tới này hải giao một ít chuyện. Hắn cùng chúng ta lộ ra nói, này hòn đảo nhỏ kia nội bộ có thể sẽ có khắc chế đầu này hải giao đồ vật. Bây giờ, tòa kia dưới biển đảo nhỏ đã hủy diệt, đoán chừng phong ấn hải giao vật kia cũng đã bị hư hao. Cho nên này hải giao mới có thể ra này sương mù pháp trận. Nói không chừng kia hải giao cùng chúng ta cùng nhau trốn thoát. Liền cảm giác là chúng ta giúp đỡ nó mở ra phong ấn. Cho nên mới sẽ đối với chúng ta mang ơn. Yêu vật tinh quái không hề giống là nhân loại như vậy xảo trá. Lời nói ra vẫn là có nhất định độ có thể tin. Không ngại có thể thử một lần. Đại gia hỏa ý kiến tương đối loạn, rất không thống nhất. Cái này khiến ta rất là nhức đầu. Ta trầm ngâm một phen, làm manh manh cùng hải giao lần nữa câu thông. Ta làm manh manh hỏi một chút nó. Nếu như chúng ta thả nó như thế nào cam đoan không đúng chúng ta lần nữa ra tay? Manh manh lên tiếng. Sau đó lại lần nói với ta, đầu kia hải giao nói chỉ cần thả nó, để nó làm gì đều được. Ta đi, tương đương với không có hỏi. Này thật đúng là sầu người a, vạn nhất hải giao phản bội. Này trong biển thế nhưng là thiên hạ của nó, liền kia tị thủy châu đều là theo nó lấy được. Chúng ta khẳng định không phải là đối thủ của nó. Ta trầm ngâm một phen, sau đó nhìn về phía Tiết Tiểu Thất. Hỏi, Tiểu Thất ca, người kia ma phí hóa linh tán đối này hải giao có tác dụng hay không? Cho nó đến thượng một chút, muốn đem nó khống chế lại nói, chờ 1-2 giờ, chúng ta đi xa, nó tùy tiện hoạt động chính là. Tiết Tiểu Thất gãi gãi đầu, nói này ma phí hóa linh tán nó ngược lại là đối động vật thí nghiệm qua. Hút này ma phí hóa linh tán. Những cái kia động vật trên cơ bản đều sẽ đánh mất khí lực. Bất quá cho tới nay không có đối dạng này thần thú xuống tay. Có tác dụng hay không hắn cũng không xác định. Lại nói, một con lớn như thế hải giao. Hơn nữa còn là có đại đạo đi. Giết chính là muốn gánh vác nhân quả. Chúng ta chỉ có thể thả nó. Không nói đến Tiết Tiểu Thất ma phí hóa linh tán có tác dụng hay không. Chỉ có thể thử một lần. Ta thôi động tị thủy châu, đem kia hải giao to lớn gần phân nửa đầu bao khỏa vào. Xác thực nói chỉ là cái mũi khối đó, làm Tiết Tiểu Thất cầm ma phí hóa linh tán, làm kia hải giao tất cả đều hút vào cái mũi trong mắt. Sau đó mới khiến cho manh manh chậm rãi đem kia hải giao ý thức phóng xuất ra. Mà manh manh thì hóa thành một đoàn tinh hồng sát khí.